Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 928, gỗ mục cùng vàng. Lưu Hòa ngồi xuống, đập vỗ trán, tuy nhiên hắn cực lực khống chế, nhưng hôm qua nói đến thật là vui, mời rượu quá nhiều người, hắn cuối cùng vẫn là có chút quá lượng, Tửu tuy nhiên tỉnh, đầu lại vẫn có chút đau. Màn cửa nhếch lên, Tuân Kham đi tới, gặp Lưu Hòa bộ dáng như vậy, hắn khẽ cười một tiếng, tướng quân, đau đầu, ai, để Hữu Nhược bị chê cười, hai quân giao chiến thời khắc, thế mà uống say, ta thật sự là một khối gỗ mục, khó thành đại khí, Lưu Hòa cười khổ, thân thủ ra hiệu Tuân Kham không muốn giữ lễ tiết, Tuân Kham lại không có ngồi, tướng quân. Người ai không qua, từng có thể thay đổi. Không gì tốt hơn, bây giờ không phải là tự trách thời điểm. Đợi chút nữa có thể sẽ có càng đau đầu hơn sự tình. Còn mời tướng quân tỉnh lại. Có chuẩn bị, Lưu Hòa bị kinh ngạc. Thân thể khẽ nhúc nhích lấn tới. Ngay sau đó lại mạnh mẽ khống chế lại. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt, lại không có thể trốn qua Tuân Kham ánh mắt. Tuân Kham âm thầm gật đầu, cái này Lưu Hòa đến cùng là trải qua phong ba, tâm tính thượng giai, xảy ra chuyện gì, là Ngô Nhi trước doanh sao? Lưu Hòa tận lực dùng bình thản ngữ khí nói ra, tâm lý lại có chút bồn chồn. Hôm qua ban ngày giao chiến bất lợi, sĩ khí đã bị hao tổn, nếu như ban đêm lại bị tập kích doanh, đối quân tâm vô cùng bất lợi, không có. Bất quá sự kiện này so Ngô Nhi trước doanh phiền toái hơn. Tôn Sách không tại đối diện trong đại doanh. Hắn tại Đàm huyện, Lưu Hòa bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Rõ ràng nghe đến cổ rắc một tiếng vang nhỏ. Ngươi nói cái gì? Tôn Sách tại Đàm huyện. Tuân Kham đã sớm chuẩn bị. Yên lặng gật đầu. Lưu Hòa hai tay chống lấy bên giường. Khom người lấn tới. Lại không có động tác. Hắn ngừng một lát, chậm rãi ngồi trở lại đi, chậm rãi hít một hơi, lại từ từ phun ra, trên mặt lộ ra một tia đắng chát nụ cười. Cái này còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Tôn Sách thế mà thoát ly chủ lực, xuất hiện tại Đàm huyện, nói như vậy, Đông Hải chỉ sợ khó giữ được. Lưu Hòa đứng dậy, theo trên bàn tìm ra địa đồ, trải rộng ra đến. Ánh mắt vừa đi vừa về băn khoăn một lát, ngón tay tại trên địa đồ điểm hai lần, Hạ Bì chỉ sợ cũng phải ra chuyện. Bất quá Tôn Sách hành động nhanh chóng như vậy, hẳn là lấy kỵ binh làm chủ, không có khí giới công thành. Hắn cầm xuống bi không có biện pháp gì. Hữu Nhược, người cảm thấy Tôn Sách tiến đến Đàm huyện là có ý gì? Ngăn cản tướng quân lên phía bắc. Vì Đào Khiêm giữ vững phía sau lưng, trừ Hạ Bì, Đàm huyện, Tôn Sách còn có thể phái người đi Cù huyện. Cù huyện có Mi Gia, Tôn Sách rất dễ dàng khống chế Cù huyện, khống chế cái này ba cái điểm. Đào Khiêm phía sau lưng liền xem như an toàn không an toàn, bọn họ nói không tính. Lưu Hòa ngón tay gập thân, cười lạnh nói, ta có kỵ binh nơi tay. Toàn bộ Từ Châu đều đi. Tướng quân nói không sai. Sử dụng kỵ binh xen kẽ đánh bất ngờ. Xác thực có thể đạt tới hiệu quả. Bất quá bộ tốt không thể làm như vậy. Tướng quân nếu như không tiếc bất cứ giá nào lên phía Bắc. Cũng chỉ có thể từ bỏ Quảng Lăng. Hạ Bì, Lưu Hòa khóe mắt rút rút. Trong miệng có chút phát khổ. Đây là một cái ngoài ý muốn. Chẳng ai ngờ rằng Tôn Sách sẽ cùng chủ lực thoát thân. Thế mà tiến đến Đàm huyện, xáo trộn hắn kế hoạch. Nếu như Đông Hải nơi tay, hắn thì nắm giữ hơn phân nửa Từ Châu. Hướng Bắc có thể liên hợp viên Hy giáp công Đào Khiêm. Hướng Tây có thể liên hợp viên Đàm giáp công Tôn Kiên. Hiện tại tình thế đột biến, hắn chỉ có Quảng Lăng, Hạ Bì nơi tay. Bị nhốt một góc, phá vây đương nhiên không có vấn đề. Chỉ là hắn chiếm cứ Từ Châu kế hoạch thì thất bại. Lưu Hòa ánh mắt chuyển hướng Tuân Kham, hữu nhược, nhưng có diệu kế dạy ta. Tuân Kham cười cười, tướng quân vô kế, gì không xin chỉ thị minh chủ. Lưu Hòa con ngươi đi loanh quanh, ngầm hiểu, hắn thở dài một hơi, Tôn Sách dùng binh, chính không thể công, kỳ không thể giữ, không phải ta có thể địch, chỉ có thể hướng minh chủ cầu viện. Hai người hiểu ý mà cười, lại không hẹn mà cùng lắc đầu. Tuân Kham lui ra đại trướng, thời gian không dài, Lưu cùng người nhà chạy đến, hướng Lưu Hòa báo cáo Đàm huyện thay chủ, gia chủ bị nhốt tin tức. Lưu Hòa có chuẩn bị tâm lý, biểu hiện được rất bình tĩnh, biểu thị chính mình hội có biện pháp. Theo không lâu sau, Văn Sửu lại đưa tới tin tức, Tôn Sách, Đào Ứng xuất hiện tại Hạ Bì, tại Dịch Sơn lập doanh, tại Cố Thủ chi ý. Lưu Hòa ngay sau đó mời Trần Khuê đến thương lượng, biết được Tôn Sách xuất hiện tại Hạ Bì, Trần Khuê cũng rất kinh ngạc, có điều hắn cũng không phải là rất lo lắng. Hạ Bì Thành cũng tốt, Trần Gia cũng tốt, đều không phải là Tôn Sách trong lúc cấp thiết có thể công được xuống. Chỉ cần Lưu Hòa kịp thời hồi viên, Hạ Bì an toàn cực kỳ. Tướng quân có gì kế hoạch? Rời bi Hạ Bì, nhìn xem có thể hay không công phá Dịch Sơn đại doanh. Đánh đi Tôn Sách, Lưu Hòa thở dài một hơi, Tôn Sách thật là kinh địch. Không phải mọi người đồng tâm hiệp lực không thể thắng. Trần công tử, còn xin ngươi nhiều hơn giúp đỡ mới được a. Trần Khuê thở dài một tiếng, ra cửu quốc hận, dù cho tướng quân không nói, ta cũng không thể cùng Tôn Sách từ bỏ ý đồ. Tướng quân, Tôn Sách có Dự Châu, Dương Châu làm căn cơ, lại cùng Đào Khiêm kết minh, thực lực không phải Quảng Lăng, Hạ Bì hai quận quốc có thể chống lại, như không ngoại viện, tướng quân rất khó kiên trì quá lâu. Trần công tử nói rất đúng, ta muốn hướng viên minh chủ cầu viện, cần một cái làm cho viên minh chủ tôn trọng sứ giả. Không biết Trần công tử có thể hay không vất vả một chuyến. Trần Khuê xúc động đồng ý, Lưu Hòa đại hỉ, ngay sau đó triệu tập chư tướng nghị sự. Hắn thông báo trước Đàm huyện, Hạ Bì tin tức, tuyên bố sắp rời binh Hạ Bì. Vì thuận tiện làm việc, hắn từ dẫn tới bi tướng, cũng cùng Quảng Lăng thái thủ Triệu Dục thương lượng, đem vốn thuộc Quảng Lăng Lăng huyện tạm thời thuộc Hạ Bì. Siêu tập thuế má, triệu tập dân phu, tranh thủ sớm ngày đánh lui Tôn Sách, để tránh ảnh hưởng vụ mùa. Triệu Dục đáp ứng, Lưu Hòa binh hùng tướng mạnh, hắn đã quyết định chống đỡ Lưu Hòa. Lưu Hòa nói như vậy là cho hắn mặt mũi, hắn há có không đáp ứng đạo lý. Lưu Hòa có qua có lại, tuyên bố Triệu Dục làm phó đem, mời hắn phụ trách đại quân hậu cần tiếp tế, cũng phái người khống chế bên trong khinh, để tránh Giang Nam Trầm Hữu Bộ đột nhập Quảng Lăng quận. Sau đó, hắn thông báo Văn Sửu Bọc Hậu, xuất lĩnh đại quân hướng phía dưới bi xuất phát. Quách Gia cũng thu đến Tôn Sách tin tức, theo đuôi Lưu Hòa đuổi hướng Hạ Bì. Có điều hắn đi được rất cẩn thận, để Lỗ Túc, Đồng Tập phân biệt phụ trách trước sau hai quân. Tuy đi chuẩn bị chiến đấu, Văn Sửu tuy nhiên một mực tại phụ cận tới lui, nhưng Thủy Chung không có thể tìm tới cơ hội. Sau ba ngày, song phương tuần tự đuổi tới Hạ Bì. Tôn Sách nhận được tin tức, phái người đến liên lạc, dẫn Quách Gia đến Dịch Sơn đại doanh. Hai người gặp mặt về sau, giao lưu tương quan tình huống. Quách Gia đặc biệt đối Lỗ Túc biểu thị tán thành. Bạc Cô Pha là Lỗ Túc lần thứ nhất tham chiến, nhưng hắn hữu dũng hữu mưu, có một mình đảm đương một phía tiềm chất. Thời gian khẩn cấp, hắn đề nghị Tôn Sách cho Lỗ Túc càng nhiều cơ hội, để hắn mau chóng bày ra năng lực, vì tương lai ủy thác trách nhiệm làm nền. Tôn Sách cười cười, là vàng cũng sẽ phát sáng, Quách Gia có thể gặp gì biết nấy, hắn nhất định có thể nhìn đến Lỗ Túc tiềm lực. Kết quả này sớm tại hắn trong dự liệu, có điều hắn lại không vội ở để Lỗ Túc đi đến tiếp tân. Đào Khiêm còn không chịu buông tay, Từ Châu trong thời gian ngắn sẽ không trở thành chúng ta địa bàn. Lỗ Túc dạng này nhân tài cũng không nên tăng lên quá nhanh, nếu không dễ dàng nhận người ghét hận, đối với hắn ngược lại bất lợi. Quách Gia cười, tướng quân nói không sai, cái này Lỗ Tử Kính thực chất bên trong là cái kiêu ngạo người. Nếu như tại tướng quân bên người, tự nhiên không có vấn đề gì. Một khi trấn thủ nhất phương, có thể hay không cùng đồng liêu ở chung hòa thuận, thật sự là một vấn đề. Không sao, hắn là kiêu ngạo, lại không phải tự cho là đúng. Đối có bản lĩnh thật sự người, hắn vẫn là tán thành. Để hắn tại thân vệ doanh lưu thêm một đoạn thời gian, cũng có thể để đồng tập Toàn Nhu bọn họ không dám thư giãn, quá hòa hợp êm thấm, ngược lại không có kích tình. Quách Gia vỗ tay mà cười. Đúng lúc này, doanh bên ngoài truyền đến một trận ồn ào, có người đang lớn tiếng tranh luận. Sau một lát, có Nghĩa Tòng đến báo bên ngoài tới một người đi bộ đội, lại không chịu ấn trình tự bình thường tiếp nhận khảo thí, công bố muốn cùng Tôn Sách bản thân luận võ. Tôn Sách rất ngạc nhiên, ai vậy, tự tin như vậy? Hắn tự xưng Lang Gia người, họ Từ tên Thịnh, chữ Văn Hướng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?